Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 763, Vĩnh Trị Địa Ngục, góc truyện audio.com. Từ lúc trước Thông Thiên Phong thời điểm, Tô Nham tựu phát giác được Lâm Kiêu Nguyệt rất không tầm thường, lại không thể tưởng được dĩ nhiên là quỷ vương chuyển thế, hôm nay tại tiên giới gặp được đối phương càng là muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất muốn đẩy, đưa Vô Cực Tiên Tông cùng từ địa cảnh này khiến Tô Nham trong nội tâm bay lên mãnh liệt lửa giận. Lâm Kiêu Nguyệt đối với Tô Nham có thể nói là hận thấu xương, thiên nguyên giới khoảng cách càn khôn giới cũng không xa, dùng hắn quỷ vương bổn sự tự nhiên là có thể đơn giản biết rõ Vô Cực Tiên Tông tồn tại, hiện tại cử động như vậy chính là vì lại để cho Vô Cực Tiên Tông máu chảy thành sông tiểu thuyết chương và tiết. Lâm Kiêu Nguyệt, năm đó ân oán, hôm nay xóa bỏ à? Tô Nham lạnh lùng nói, một cổ sát khí không che giấu chút nào. Khặc khặc, xóa bỏ. Tô Nham, người nghĩ hay quá nhỉ, nói cho người biết ta quỷ vương đại nhân làm việc cho tới bây giờ đều là tâm ngoan thủ lạt, không lưu chút nào chỗ trống, hôm nay chẳng những người muốn giết chết ngươi về sau ta còn có thể đi hủy diệt ngươi Vô Cực Tiên Tông, đem tất cả mọi người đều hủy diệt. Lâm Kiêu Nguyệt âm trầm cười nói, hắn mà nói, lại để cho Tô Nham toàn thân đều phát ra hàn ý. Người như vậy căn bản không có lẽ sinh tồn tại trong thiên địa, hôm nay ta phải nhổ cỏ tận gốc. Tô Nham nói xong, một thanh khổng lồ hỏa diễm đao cũng đã xuất hiện trong tay, sát khí trùng thiên. Tô Nham, ta biết rõ ngươi rất cường đại, bất quá cường đại trở lại hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, ta quỷ vương, có thể cũng không phải ai đều có thể đối phó. Lâm Kiêu Nguyệt nói xong, hắn vung tay lên, ba đầu cực lớn âm linh chừng hơn một trượng cao từ sau vừa mới nhảy ra, bọn hắn mỗi trong tay người đều cầm âm trầm âm binh, hướng về Tô Nham tự giết tới đây. Tô Nham trong nội tâm run lên, cái này ba cái âm linh, từng cái đều có được tiên vương hậu kỳ tu vi, hơn nữa là huyết vân phong như vậy tiên vương đỉnh phong tồn tại thực lực như vậy tự nhiên là sẽ không bị Tô Nham để ở trong mắt. Hắn giật mình chính là, Lâm Kiêu Nguyệt liền bực này cường đại âm linh đều có thể triệu hoán đi ra, hắn bản thân tu vi có lẽ đã cường đại đến loại tình trạng nào. Hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đem hắn chém giết, nếu là lưu lại, đem trở thành họa lớn trong lòng. Tô Nham trong nội tâm quyết định, nếu là bị quỷ vương hơn chút lo lắng, về sau Vô Cực Tiên Tông, cũng đừng nghĩ tốt, đây là một cái đại họa hại, mức độ nguy hiểm tuyệt đối muốn tại giới chủ phía trên. Rầm rầm tương đương, Tô Nham giơ lên cao cao hỏa diễm đao, đối với hắn một người trong âm linh tựu chạm tới, cái kia âm linh phát ra hét thảm một tiếng, tại liệt diễm xé rách phía dưới, trực tiếp nát bấy, một khỏa âm đan bị Tô Nham cầm trong tay. Hỏa diễm đao hóa thành một đạo long xà, Tô Nham như thiểm điện chém ra mặt khác hai đạo, đem cái kia hai cái âm linh cho hoàn toàn chém giết, ba khỏa âm linh xuất hiện trong tay, hắn tạm thời không có thời gian đi luyện hóa, trực tiếp thu vào, những thứ đồ vật này đối với hắn mà nói thế nhưng mà bảo bối. Ân, chứng kiến Tô Nham dễ dàng tự chém giết ba cái cường đại âm linh, Lâm Kiêu Nguyệt trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, cái kia ba đầu âm linh thực lực nhưng hắn là phi thường tinh tường, cứ như vậy bị Tô Nham hời hợt giết đi, đủ để nói rõ Tô Nham hiện tại cường đại. Tốt một cái Tô Nham, vậy mà đã phát triển. Góc truyện audio.com, đến loại tình trạng này, tựu lại để cho bổn vương tự mình ra tay, đem ngươi chém giết. Quỷ vương Lâm Kiêu Nguyệt cười lạnh liên tục, hắn hét lớn một tiếng. Bách quỷ dạ hành, đây là một chiêu vô thượng thủ đoạn, âm trầm độc ác, năm đó ở Thông Thiên Phong hắn tự thi triển qua một chiêu này, nhưng là khi đó uy lực cùng trước mắt so với kiến thức tựu là ánh sáng đom đóm. Xì xì tương đương, trong lúc nhất thời, toàn bộ cái bóng trên núi gió lạnh tựa hồ cũng bị điều bắt đầu chuyển động, cuồn cuộn như nước thủy triều, hướng về bên này đè ép mà đến, trong sơn cốc sở hữu âm linh, thiên tiên cấp bậc cùng tiên vương cấp bậc âm linh, chừng 2000 số lượng, toàn bộ bị Lâm Kiêu Nguyệt cho khống chế tại bách quỷ dạ hành trong lĩnh vực. Trùng thiên quỷ khí âm trầm tới cực điểm, lại để cho người tâm linh đều cảm nhận được rung động lắc lư tại thời khắc này, cái này một mảnh địa ngục thật giống như biến thành chính thức địa ngục, vạn quỷ ghé qua, hiện tại nếu là có thiên vương tới gần tại đây, bị như vậy quỷ phong trùng kích trực tiếp muốn đã chết. Vù vù tương đương, những gió lạnh kia giống như dao găm thiết cắt Tô Nham thần thể, càng là như linh xà không ngừng hướng về Tô Nham trong cơ thể chui vào, bất quá có hỏa liên tọa chấn trong cơ thể, bất luận cái gì âm tà chi vật đều cũng bị luyện hóa, không thể đối với Tô Nham tạo thành chút nào uy hiếp. Ầm ầm tương đương, một tiếng vang thật lớn, trong lúc nhất thời, sở hữu âm linh đều hướng về Tô Nham đánh giết mà đến, những âm linh này đã bị quỷ vương bí thuật gia trì, liền càng cường đại hơn, nguyên một đám âm linh thực lực vậy mà điệp cộng lại, trước mắt cái này đầy trời khắp nơi âm linh, làm cộng đồng bạo phát đi ra chiến lực là trước kia cái kia ba đầu tiên vương hậu kỳ âm linh gấp 10 lần. Hơn nữa, cái này gấp 10 lần là điệp cộng lại, khí thế cường đại, xa xa so 10 cái huyết vân phong còn cường đại hơn nhiều, Tô Nham đoán chừng, như vậy dung hợp có thể so sánh một cái Hàn Thiên Vũ rồi. Công kích như vậy, Tô Nham cũng không úy kỵ, nhưng là trong lòng của hắn cũng tại phát lạnh, quỷ vương vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, tùy tiện triệu hồi ra âm linh, lợi dụng bí thuật dung hợp công kích chính là một cái Hàn Thiên Vũ. Nghĩ đến nếu như không phải mình phát hiện cái này công kích thì có thể xuất hiện tại Vô Cực Tiên Tông, hậu quả kia sẽ triệt để bi kịch. Hiện tại Vô Cực Tiên Tông bên trong, không ai có thể ngăn cản Hàn Thiên Vũ bước chân, mặc dù là Phong Thanh Vân, tại không có tấn chức giới chủ trước khi cũng xa xa không phải Hàn Thiên Vũ đối thủ. Xích hỏa đầy trời, Tô Nham hét lớn một tiếng, lúc này đây, hắn không hề che giấu, một sáng chói yêu dị tới cực điểm hỏa liên theo hắn đỉnh đầu bay lên, hỏa liên phóng đại, giống như đại sơn, tản mát ra vô tận hỏa diễm, đem sở hữu âm linh đều cho bao phủ lại. Những âm linh này, nếu là gặp gỡ mặt khác lại để cho người có lẽ có thể phát huy ra không kém gì Hàn Thiên Vũ công kích, nhưng là gặp gỡ Tô Nham xích hỏa, vậy thì muốn sâu sắc suy giảm, xích hỏa thị những âm tà này chi vật trời sinh khắc tinh. Có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, những tu vi kia yếu kém âm linh, như thế nào đính đến ở như vậy hỏa diễm, trực tiếp bị đốt cháy mất. Đồng thời, Tô Nham cầm trong tay hỏa diễm đao giống như chiến thần xông vào bách quỷ dạ hành trong lĩnh vực mạnh mẽ đâm tới. Dám vào nhập lĩnh vực của ta thực là muốn chết. Góc truyện audio.com, quỷ vương Lâm Kiêu Nguyệt đáy mắt phát lạnh, hắn đã quên liếc phía trên cực lớn hỏa liên, trên mặt cũng là toát ra một tia sợ hãi. Bất quá quỷ vương cường đại cũng không thể khinh thường, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo mị ảnh, xoát thoáng một phát tựu xuất hiện tại lĩnh vực về sau, trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào nhiều ra một kiện hẹp dài màu đen loan đao tàn mát ra vô tận u mang. Thượng phẩm tiên khí, Tô Nham con mắt sáng ngời, cái này quỷ vương trên người, thậm chí có thượng phẩm tiên khí, đây chính là chỉ sẽ xuất hiện tại giới chủ trên người pháp bảo, đã có cái này thượng phẩm tiên khí, quỷ vương chiến lực cũng sẽ bị tăng lên. Hỏa diễm đao quét ngang, âm linh lăn mình. Quay cuồng tử vong, toàn bộ trận doanh cùng lĩnh vực đều bị Tô Nham đập nát tại biển lửa lan tràn xuống, những âm linh này bị toàn bộ giết chết cũng là chuyện sớm hay muộn, những tử vong kia tiên vương cấp bậc âm đan tự động tiến vào Tô Nham trong cơ thể. Quỷ đao, Lâm Kiêu Nguyệt một đao bổ ra âm quỷ gào thét rời sông lấp biển, chỉ cần thân đao tàn mát ra âm trầm chi khí tựu xé rách cả cái sơn cốc cái thanh kia vạn đạo, giống như u minh, đối với Tô Nham vào đầu chém tới. Thật là lợi hại, Tô Nham không dám lãnh đạm, hôm nay Lâm Kiêu Nguyệt đã không phải là Lâm Kiêu Nguyệt, mà là chính cống quỷ vương, ngoại trừ âm hiểm xảo trá bên ngoài, càng là có thêm cường hãn chiến lực. Thái cực kiếm xuất hiện trong tay, Tô Nham cái kia mênh mông lực lượng quán thâu trong đó, hung hăng phách chảm mà đi. Oanh tương đương, kịch liệt chấn động, tại đây dạng trong chấn động, hai người đồng thời bị chấn ra trăm trượng, quỷ vương tồn tại vô tận tuế nguyệt thủ đoạn cường hoành không thể tưởng tượng, năm đó một cái giới chủ giết hắn, đều bị hắn đơn giản chạy thoát. Thật là lợi hại quỷ vương, thật là lợi hại gia hỏa. Tô Nham cùng Lâm Kiêu Nguyệt trong nội tâm đồng thời chấn động, Tô Nham vừa rồi một kiếm kia ẩn chứa đại đạo triết lý tiên vương bên trong ít có đối thủ, lại cùng Lâm Kiêu Nguyệt đánh cho cái không chia trên dưới. Mà quỷ vương trong nội tâm càng thêm chấn động, Tô Nham phát triển sử hắn rõ ràng nhất cho tới bây giờ, vậy mà đã thành dài đến loại tình trạng này. Tô Nham, ta thật sự là xem thường ngươi, vĩnh trị địa ngục. Lâm Kiêu Nguyệt trong đôi mắt thoáng hiện u mang, như là ma chơi một bả trong tay hắn vạn đạo, không ngừng mà xoay tròn, tối tăm bên trong hình thành một cái hư ảo địa ngục chi môn, mang theo cường đại lực cắn nuốt hướng về Tô Nham vọt tới. Cái này là quỷ vương cường đại nhất đích thủ đoạn, so với trước một đao kia muốn cường hoành rất nhiều, hắn có lòng tin đem Tô Nham chết tại đây vĩnh trị địa ngục phía dưới. Cách chương.